Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1007, Nhân Hoàng Phản Thiên. 30.000 hỗn độn khác vượt qua, với tam giới mà nói, là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nếu không có Trương Đạo Nhất đã đem tam giới đề thăng tới Đại Thiên Thế Giới tầng thứ, tam giới sợ rằng sớm đã ở hỗn độn vòng tuổi trung, hóa thành bụi. Thế giới tầng thứ càng cao, bên trong tốc độ thời gian trôi qua lại càng thong thả, càng gần kề hỗn độn khắc độ bản thân. Tựa như thiên nguyên, đã đạt được một cái cùng hỗn độn khắc độ gần như song song trình độ. Hỗn độn 30.000 cái khắc độ, tam giới cũng bất quá đi qua 30 triệu năm. Đương nhiên, đây chỉ là ba giới chủ thế giới thời gian. Ở tam giới phía dưới, còn có vô lượng trung thiên thế giới, cùng với tiểu thiên thế giới. Những thứ này trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, giống như là kim tự tháp phần đáy hòn đá tảng, cộng đồng cấu thành hoàn chỉnh tam giới. Cái này 30 triệu năm, tam giới cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng náo động không ngừng. Hơn 20 triệu năm trước, có người lịch trải qua cửu triều mà chứng đạo, nhân hoàng quả vị, với thiên địa ngang hàng. Vốn tưởng rằng tam giới các hữu chủ phải làm là một cái thái bình thịnh thế, vậy mà nhân hoàng là một không an phận chủ. Từ đó, tam giới náo động chân thực kéo ra màn che. Một năm kia là nhân hoàng chữa thế 108.000 năm, nhân gian giới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cũng chính là một năm kia, nhân hoàng phản thiên, hô lên thiên đế vô đạo, người người là long. Ta có thể thay vào đó khẩu hiệu cử kỳ phạt thiên, trong đó quá trình tự nhiên là vạn phần đặc sắc. Đáng tiếc thiên địa quá mạnh, nhân hoàng không là đối thủ. Cuối cùng nhân hoàng liên đới nhân hoàng bộ chúng cùng nhau bị thiên đế đánh vào luân hồi. Nhân hoàng tiêu thất, nhân gian giới tự nhiên lại nổi lên náo động. 10 vạn năm phía sau, lại có người hoàng sinh. Sau đó lại là 10 vạn năm, nhân hoàng lần thứ hai phản thiên, gọi ra phạt vô đạo, chu thiên đế khẩu hiệu. Đương nhiên, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Nhưng phản thiên hình như là thành một cái phong trào. Từ nay về sau 110 cửu hoàng lo sợ không yên phản thiên. Đáng tiếc, thiên đế quá mạnh, mọi người hoàng đô thất bại. Hôm nay tam giới chính là đệ 122 hoàng chữa đời thời gian. Quốc vận như lửa, có loạn sĩ bát nháo thế. Mà đời này nhân hoàng cũng có thể nói cổ kim mạnh nhất. Tất cả mọi người cho rằng cái này nhất đại nhân hoàng có cơ hội chiến đấu thắng thiên đế. Tất cả mọi người biết, thiên đế cũng không lo lắng có người thay thế được hắn vị trí. Đối với nhân hoàng cho tới bây giờ đều là không thèm chú ý đến thái độ. Cũng không có người nhận thức là thiên đế sẽ sớm xuất thủ. Đêm này thế hệ hoàng bóp chết, rất nhiều cường giả đều muốn biết lần này nhân hoàng phản thiên kết quả đến tột cùng như thế nào. Đối với thiên đế, nhiều năm như vậy năm tháng xuống tới, rất nhiều cổ xưa cường giả đã phát hiện, mỗi lần phản thiên, hắn nha kỳ thực đều là cùng một nhóm người. Ta hôm nay đã đạt đến bỉ ngạn cực hạn, lực lượng có thể trở về tố đến thái cổ lần đầu. Con đường sau đó đến tột cùng phải thế nào đi? Thật chẳng lẽ phải lấy người cách thiên? Trước cách thiên mệnh, lại cách mình mệnh, mới có thể bước ra một bước cuối cùng. Người trong hoàng cung, vương phong chân trần, tóc dài tùy ý xõa, cứ như vậy ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này vương phong đang suy tư, con đường sau đó, đến tột cùng làm như thế nào đi. Ở dĩ vãng thế giới, đạo tổ liền là cực hạn. Nhưng theo 30 triệu năm trước tam giới sinh biến, đạo tổ đã không phải là điểm kết thúc. Ở đạo tổ trên, còn có tam trọng cảnh giới. Ở hôm nay, đạo tổ được xưng là tạo hóa. Sau đó còn có truyền thuyết, bỉ ngạn, cùng với đạo quả tam cảnh. Ở hôm nay, tạo hóa rất nhiều, truyền thuyết không ít, chỉ có bỉ ngạn rất thưa thớt. Sổ tẫn thiên hạ, cũng chỉ có tam thanh, oa hoàng, minh hoàng, nhân hoàng mấy cái này là bỉ ngạn cảnh giới. Tam thanh là tình huống đặc thù, tam vị nhất thể mới được bỉ ngạn, kỳ ngộ vài cái cũng đều có các nguyên nhân. Còn như chỗ cao cửu thiên thiên đế, tất cả mọi người nhận thức là thiên đế đã là đạo quả. Bất quá Vương Phong biết, thiên đế khẳng định không phải đạo quả. Dựa theo hắn thôi diễn, đạo quả khi muốn làm giảm cầu vô ích, chỉ cần thiên đế còn đang tam giới một ngày, thiên đế liền nhất định không phải đạo quả. Vương Phong cũng vô pháp xác định con đường của mình nhất định chính xác. Nhưng con đường này, là hắn có khả năng thôi toán ra. Duy nhất con đường chính xác, thiên đế thái độ tối, cảm giác như là có ý định ở thành tựu ta, nhưng lại không để cho ta bất kỳ trợ giúp nào. Minh Hoàng hoàn toàn là cái hòa sự lão, đối với ta là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Còn như Tam Thanh, hoàn toàn là vô vi làm, đối với tất cả cũng không để ý, chỉ có Oa Hoàng lai lịch thần bí, thậm chí liền ngay cả hôm nay tu hành hệ thống đều là nàng nói ra. Nàng cũng vì vậy mà kiểm chứng Bỉ Ngạn, có thể nàng sẽ là một cái trợ lực. Đại đạo trước mặt, tất cả đều là hư. Vương Phong biết Oa Hoàng cùng thiên đế có một chút liên hệ. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần lợi ích cũng đủ, Oa Hoàng cũng sẽ tâm động. Tỉ như hắn kiểm chứng đắc đạo quả sau đó, cam đoan toàn lực trợ giúp Oa Hoàng kiểm chứng đắc đạo quả. Vương Phong muốn cách thiên chứng đạo quả, thiên đế là một không bước qua được hãm. Tuy là thiên đế cùng hắn không có thù oán, nhưng đại đạo chính là lớn nhất lý do. Oa Hoàng cung, đình đài nhà thủy tạ, cây xanh manh ấm, nghiễm nhiên là một bộ thế ngoại tiên cảnh. Bồng bềnh thủy khí hóa làm bạch vụ, có thể dùng nơi đây tăng trải qua mông lung. Giữa hồ tiểu đình thượng, tiếng đàn ung dung, một vị mặc màu xanh nhạt cung trang, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, ba búi tóc đen ngang eo mà đứt nữ tử đang ở đánh đàn. Trên người cô gái, bao dung hết thảy mùi vị cùng một loại như có như không mơ hồ hảo lại tựa như tinh linh nhất mùi vị. Đan vào, làm cho người ta cảm thấy một loại khó có thể hình dung kinh diễm. Một khúc cuối cùng, không linh lâu đời, dư âm không dứt, đợi cho tiếng vang hoàn toàn biến mất. Trương đạo nhất chủ động mở miệng nói, âm chi nhất đạo, cũng là đại đạo, người nếu nguyện ý, có thể đạo này, lại chứng đạo quả. Lão sư, kiểm chứng không chứng đạo quả đối ngoại mà nói về thật đã không trọng yếu. Oa Hoàng lắc đầu, cũng vậy, người chỉ phải trả lời bản thân, đó là cửu giai, hoàn toàn chính xác không cần lại kiểm chứng. Trương đạo cười nói, 30.000 cái hỗn độn khắc độ trước, Trương đạo vừa phát hiện tiểu oa trên người bí mật, tiểu oa lai lịch rất không bình thường, đương nhiên không phải là con gái của hắn, mà là đệ tử của hắn. Ở che thiên giới, Trương đạo nhất tìm kiếm thấy rõ chân ngã phương pháp, cũng thôi toán ra một loại khả năng. Vì vậy lấy mấy vị tiên vương chi hồn niệm, sáng lập thiên ý, muốn nghiệm chứng một loại khả năng tính. Một lần kia, Trương đạo nhất lấy tiên vương chi hồn, thành công sáng lập ra nhất phương hư ảo thời không. Bất quá tuy nói là hư huyễn, nhưng bên trong sinh linh lại là chân thật, chỉ bất quá cũng không hoàn chỉnh. Có hay là lỗ hổng tồn tại ở cái thế giới kia. Trương đạo nhất truyền đạo đại thiên là đạo tổ, ngồi xuống có lục đại đệ tử, Oa Hoàng ở trong đó đứng hàng đệ tứ, với Trương đạo nhất cũng nhất là vô cùng thân thiết. Sau lại Trương đạo nhất siêu thoát hư huyễn, hắn 6 người đệ tử cuối cùng cũng không thể khám phá từ trong hư ảo đi ra. Đoàn kia thiên ý vẫn bị Trương đạo nhất gửi ở trong tử khí. Thẳng đến tử khí sinh biến, Trương đạo nhất tử vong, đoàn kia thiên ý cũng không biết tung tích. Nhưng bây giờ, Trương đạo nhất cũng biết, không biết là bực nào duyên cớ, đoàn kia thiên ý lại bị đưa đến không biết bao nhiêu cái thời đại trước đây. Hư ảo thế giới cũng vì vậy hóa thành chân thực. Vô tận năm tháng, Lục Thánh kiểm chứng đắc đạo quả, từ thiên ý thế giới trung quy đi ra, sau lại càng là càng ngày càng lớn mạnh. Bên ngoài dấu vết trải rộng vô lượng chư thiên, phân hóa vô cùng hóa thân, lấy khác loại chi đạo, thành tựu vô thượng đạo quả. Cũng chính vì vậy, Lục Thánh cho tới hôm nay, như trước bị hỗn độn nhớ. Tuy là Lục Thánh đã bỏ mạng ở đại kiếp trong, nhưng hỗn độn hôm nay đản sinh ra rất nhiều tương tự tồn tại. Chỉ bất quá, không biết sao, tiểu oa cái này đóa tương tự chính là hoa dĩ nhiên giác tỉnh. Trương Đạo Nhất cũng không biết đây tột cùng là Oa Hoàng chuẩn bị ở sau, vẫn là cái gì khác duyên cớ. Nhưng ít ra, ở Trương Đạo Nhất hiện tại xem ra, đây là chuyện tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.